Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 437, cô thực sự xấu xí 2. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc rời xa Đông Phương Mặc vĩnh viễn, không biết tại sao, đứa trẻ 3 tháng trong bụng cô lại kháng cự không thể giải thích được. Trái tim cô quặn thắt. Ngày hôm đó cô rơi vào tay Nam Cung Tần. Anh lao tới, anh không bỏ rơi cô. Vì cô mà anh đồng ý đua xe với Nam Cung Tần. Nhưng cô không biết cuộc đua đó đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài. Có lẽ Đông Phương Mặc đã thắng. Nếu không làm sao Tịch Mộ Như có thể ở Nhất Thốn Mặc được. Ngày hôm đó, người của Lãnh Lôi Đình đến hòn đảo Đí để bắt Tịch Mộ Tuyết. Điều này cho thấy Tịch Mộ Tuyết cũng ở Chê Y hòn đảo đó. Nhưng không rõ là cô ta đến đó là nhờ Nam Cung Tần hay một mình cô ta. Chắc chắn Tịch Mộ Tuyết đã trốn trong bóng tối. Thấy cô bị bắt đi, cô ta nhanh chóng cải trang thành cô rồi đến gặp Đông Phương Mặc. Nhờ vậy cô ta mới có thể trốn thoát. Cô chỉ không biết Tịch Mộ Tuyết có biết chuyện cô mang thai hay không. Hơn nữa chuyện này rất quan trọng. Làm sao cô ta có thể vượt qua được? Mộ Như cảm thấy đau đầu khi nghĩ về tất cả những chuyện này. Nhưng mặt khác, cô nghĩ nó đã không còn liên quan gì đến cô. Bây giờ cô không liên quan gì đến nhà họ Tịch. Lại càng không có quan hệ gì với Tịch Mộ Tuyết. Từ nay về sau, cô và Tịch Mộ Tuyết khi gặp nhau đều là những người xa lạ. Không ai quen biết ai. Giống như Đông Phương Vũ trở thành Đạo Kỳ Huyền. Tịch Mộ Như cũng sẽ trở thành một người khác. Nhưng danh tính khác của cô sẽ được gọi là gì? Cùng Park Ji-sun trở về Hàn Quốc lần nữa. Đạo Kỳ Huyền nhìn cô rồi thở dài nói. Sao tôi lại xui xẻo như vậy? Tôi không còn quan hệ gì với Đông Phương gia nữa. Tôi đã không để ý đến Đông Phương gia từ lâu. Nhưng cô tại sao vẫn cứ tìm tôi? Mộ Như vội vàng nói. Làm ơn đi Kỳ Huyền. Anh phải suy nghĩ kỹ một chút. Không phải tôi muốn tìm anh. Mà là anh em của Park Yong-jun nhất định phải kéo tôi đi tìm anh. Hơn nữa tôi vẫn còn giữ con của anh ở trong bụng. Anh có thể yên tâm để tôi đi được không? Đạo Kỳ Huyền nghe xong những lời cô nói. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó tức giận hỏi. Chê y đời này không có người đàn ông nào yêu cô thật lòng sao? Đừng nói với tôi là Đông Phương Vũ. Nếu không tôi sẽ tức đến nôn ra máu mất. Bởi vì cô đã nói Đông Phương Mặc là ác ma. Nghe anh nói xong, Mộ Như sửng sốt, sau đó cúi đầu, một lúc sau mới nói. Đúng là có, nhưng tôi không biết anh ấy ở đâu. Nhưng tôi biết anh ấy đối xử với tôi rất chân thành. Anh ấy rất thích tôi. Anh ấy muốn kết hôn với tôi. Muốn ở bên tôi cả đời. Tên anh ta là gì? Đạo Kỳ Huyền không khỏi hỏi. Trịnh Nhất Phàm. Mộ Như cắn môi. Cuối cùng nói ra cái tên mà cô đã giấu kín trong lòng. Trịnh Nhất Phàm. Đạo Kỳ Huyền còn không nghĩ tới anh em của mình. Hơi nhíu mày hỏi. Là bạn học cũ của cô sao? Hay là người hâm mộ của cô? Đúng. Đó là anh họ của Đông Phương Mặc. Mộ Như thận trọng nhìn Đạo Kỳ Huyền. Mẹ kiếp, Đạo Kỳ Huyền không khỏi chửi thề. Nhìn về phía Mộ Như. Tức giận hỏi, cô thực sự xấu xí sao? Mộ Như không hiểu ý tứ trong câu hỏi của anh nên ngu ngốc đưa tay vén tóc mái trước trán nói. Không sai, vết bớt lớn như vậy. Vẫn là mỹ nữ được sao? Đạo Kỳ Huyền thật muốn ngất xỉu vì lời nói của cô. Không kìm được mà hét lên. Đúng là kỳ tích. Chê y đời này lại có người xấu xí như cô lại có nhiều người đàn ông như vậy. Cô nói xem còn người đàn ông nào của Đông Phương gia chưa động lòng với cô. Cách chương.